Chương 774, Thượng Cổ Thần Thú Hống, 1. Tiểu thư những người này, để cho ta tới đối phó đi. Thanh lãnh mang theo thiếu niên âm sắc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Anh Mị vội vàng tiến vào miếu hoang, đứng tại mộ nhan trước mặt. Nàng tấm kia trên gương mặt thanh tú không có nửa phần biểu lộ, nhìn xem Ngô Kỳ Sơn đám người trong mắt, càng là tràn đầy nhìn sâu kiến lạnh lùng cùng không nhìn. Mộ nhan ngẩng đầu nhìn về phía Ảnh Mị có chút đơn bạc bóng lưng, tại diễn vũ đại lục xuất thủ, ngươi không có việc gì sao? Ảnh Mị quay đầu lại cười, tiếu dung lạnh lùng, giống như nàng người này, nhưng lại ẩn chứa cực độ tự ngạo cùng tự tin. Không phải liền là giết mấy người, nên đón một lần thiên lôi sao? Nếu là liền chỉ là mấy cái thiên phạt chi lôi đều không kháng nổi đi, còn có cái gì tư cách làm quân thượng tâm phúc thủ hạ? Lại có tư cách gì để quân thượng cắt cử đến bảo hộ tiểu thư ngài? Nàng quay đầu lại, ánh mắt lần nữa rơi vào Ngô Kỳ Sơn bọn người trên thân. Rõ ràng trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực huyền khí vận chuyển, QNZ không có tận lực phóng thích uy áp. Nhưng Ngô Kỳ Sơn lại cảm giác một cỗ bản năng sợ hãi từ đáy lòng luồn lên, mồ hôi lạnh tại lưng hắn chậm rãi chạy xuôi. Người người rốt cuộc là ai? Ảnh Mị trường kiếm một chỉ, sát khí trên người đột nhiên tăng vọt, là đến muốn mạng của ngươi nhân trong nháy mắt, Ảnh Mị đã tại trong miếu hoang đại khai sát giới. Mộ nhan QNZ không do dự nữa lấy ra thiên ma cẩm, khoanh chân ngồi dưới đất. Cầm âm chậm rãi vang lên, một đoàn vô hình bạch quang đem máu thịt bè bét béo con thỏ bào phủ lại. Cầm âm im bặt mà dừng, mộ nhan thần thức lại chìm vào không gian bên trong, nhẹ nhàng gọi ra một cái tên, thất hoàng, ra, ta có việc muốn hỏi ngươi. Cách đó không xa quang ảnh lung lay, một đạo xa hoa thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại mộ nhan trước mặt. Trên mặt của hắn mang theo vài phần kiệt ngạo cùng cao cao tại thượng. Lại có chút hứng hở vô lại. Cặp mắt kia mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng ý vị thâm trường, nhìn về phía mộ nhan, ngươi muốn hỏi ta, như thế nào mới có thể cứu con kia tiểu thần thú hống hống? Mộ nhan toàn thân chấn động, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói, béo con thỏ vờ y ma là thượng cổ thần thú hống tại diễn vũ đại lục trong điện tịch, QNZ tầng ghi chép qua một chút thượng cổ thần thú. Tỷ như rồng, phượng, kỳ lân, cùng kỳ. Thao thiết nhưng biết hống nhân lại rất ít, gặp qua hống chân diện mục nhân QNZ cực ít. Bởi vì truyền thuyết, chỉ cần hống xuất hiện địa phương, liền sẽ mang đến hắc ám cùng tai nạn. Vạn thế luân hồi, hống sinh ra, cũng liền mang ý nghĩa loạn thế bắt đầu. Thất hoàng tự tiếu phi tiếu nói, đúng vậy a, cái này béo con thỏ chính là hống. Hống có thiện ác hai mặt, thiện giả vì thần, ác giả vì sát. Nhưng hống lại có thiên nhiên thân cận hắc ám bản tính. Cho nên từ thiên địa có ghi chép đến nay, hống chưa hề thành thần, sẽ chỉ vì sát. Trở thành ác sát hống, có thế thôn vệ cùng ăn mòn hết thể sinh linh, có thể vì thiên địa mang đến ngập đầu tai nạn. Những này phổ cập khoa học ngươi nói đủ chưa? Mộ nhan không kiên nhẫn đánh gây nó, ta không quan tâm hống là tốt là xấu, ta chỉ muốn biết, muốn thế nào mới có thể cứu béo con thỏ. Thất hoàng dường như ngẩn người, không nghĩ tới mộ nhan sẽ là phản ứng như vậy. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói. Bởi vì hống trưởng thành hống có thôn vệ cùng ăn mòn hết thể bản chất, cho nên không thể chân chính tiếp nhận thiên địa nguyên khí, vô luận là huyền khí, linh khí vẫn là thần lực. Đây cũng là, nó nếu bản thân bị trọng thương, liền thân vì thần nhạc sư ngươi QNZ cứu không được nó nguyên nhân. Mộ nhan vội la lên, cho nên, liền không có một cái biện pháp có thể cứu hắn dù là thần nhạc sư cao dài kỹ năng QNZ không thể biện pháp, là có một cái. Thất hoàng chậm rãi nói. Ha ha ha, thượng cổ thần thú hống, đoán đúng tiểu đồng bọn xin giơ tay tấu chương xong.